Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, mưu đoạt thái âm thần lô, toàn bộ thái âm cổ giới đều đang rung động, thần âm ầm ầm, nổ vang ngập trời, đây là trời long đất lở hình ảnh, bên trong đại chiến đến cùng kéo dài đến cái gì cấp độ, không người biết được. Thế nhưng cái này màu đen thần hải đều vặn vẹo đứng dậy. Quả thực muốn toàn diện tan vỡ. Bên trong xảy ra chiến đấu nói vậy cực đoan khốc liệt. Nhưng là hiện tại ma tộc muốn niêm phong lại thái âm cổ giới lối vào. Bị mất viêm tộc đại năng đường lui. Phải biết, màu đen thần hải trường tồn vô tận 5 tháng. Đại đế đều không đánh vào được. Một khi để ma tộc niêm phong lại cái này lối vào, tình huống sẽ phi thường gay gâu. Đừng nói là nhân tộc cường giả, liền là một ít dị tộc cường giả đều phi thường nổi nóng. Ma tộc đây là bị cản ngược lại một cái, thực sự là quá đáng ghét. Đừng quên vừa nãy thái âm thần lô kém chút bị tà ma cướp đi. Mãnh liệt còn chưa từng kết thúc, đại chiến lại một lần nữa bạo phát. Thái âm thần lô đang thức tỉnh, cuồn cuộn không ngừng cùng dương ra sát kiếm đối kháng. Thậm chí si tộc hỏa tốc thông báo tộc này cường giả. Lập tức cầm cực đạo đế binh tới rồi. Viêm tộc đại năng quá mạnh mẽ, nhất định phải diệt trừ cái tai họa này. Nếu không hắn một khi nhằm vào ma tộc, sẽ tạo thành không thể nào tưởng tượng được tai nạn. Hiện tại thái âm thần hải bốn phía đã không có bao nhiêu sinh linh, ai cũng không dám ở lại đây. Cảm giác nơi này chính là một cái to lớn ma quật. Đại chiến sinh ra cũng phi thường hung mãnh. Cực đạo đế binh đang thức tỉnh, muốn phải ở chỗ này bắt đầu tranh đấu. Đạo lăng cấp tốc lùi lại hết mấy vạn bên trong, chuẩn bị thử một chút. Tức những mở ra một cái lòng đất cổ động, nó cũng phi thường mê tít mắt. Nếu là thật có thể thành công, quả thực là một cái không thể nào tưởng tượng được tạo hóa. Đạo lăng tiến vào cái hang cổ này bên trong, Ngọc Tuệ Tâm cũng đi ra. Đạo lăng đem kế hoạch cùng Ngọc Tuệ Tâm nói rồi nói. Ngọc Tuệ Tâm cũng cảm giác tỷ lệ thành công rất lớn. Tiên sinh, chúng ta liên thủ lấy thái âm thánh thể bản nguyên, diễn biến thái âm cổ kinh, nói không chắc có thể tỉnh lại thái âm cổ đế lưu lại dấu ấn, đem thái âm thần lô lấy đi. Ngọc Tuệ Tâm tức muốn thử, đây là một tôn cực đạo đế binh, nếu như có thể lấy đi lời nói, quả thực là một loại không thể nào tưởng tượng được tráng cử. Đúng rồi, thái âm cổ kinh cũng có thể phối hợp, ta nghiên cứu qua, có thể làm bảo vật sử dụng. Thế nhưng muốn lấy thái âm kinh văn kích hoạt, Ngọc Tuệ Tâm đem thái âm cổ kinh lấy ra. Bản này thiên thư phi thường bất phàm, cũng không biết lấy cái gì vật liệu đúc thành. Một khi lấy thái âm kinh văn phục sinh lời nói, thiên thư liền tự động thức tỉnh, đọc thái âm kinh văn. Được, đạo lăng kinh hỉ, Ngọc Tuệ Tâm dù sao cũng là thái âm thánh thể, nàng có thể 10 phân vẹn 10 tu luyện thái âm cổ kinh. Hắn tự nhiên khẳng định không thể thành công, rốt cuộc côn tộc nắm giữ thái âm thần lô nhiều năm như vậy. Chỉ có thái âm thánh thể mới có thể lấy đi thái âm thần lô. Ngọc Tuệ Tâm đôi mắt đẹp khép hờ, trắng như tuyết da thịt chảy xuôi mênh mông thái âm thánh lực. Trong cơ thể truyền ra cổ xưa tụng kinh âm, trải rộng trong hư không, thiên thư đều ở tự chủ thức tỉnh, đọc thái âm kinh văn, giống như một tôn thái âm ni đạo tôn đang giảng giải đạo pháp. Đạo lăng cũng bắt đầu rồi, hắn lấy màu đen vực sâu đọc thái âm cổ kinh. Vực sâu đều đang sôi trào, nội bộ sóng biển vạn tầng, thái âm cổ khí hừng hực bạo phát, thậm chí trong vực sâu đều tự chủ dựng dục ra một cái bóng. ngồi xếp bằng ở trong hư vô, phảng phất thái âm cổ đế dấu ấn, tràn ngập kinh thế khí tức, toàn bộ cổ động đều ở rung động, nội bộ tụng kinh âm ngập trời. Đạo Lăng, Ngọc Tuệ Tâm cùng Thiên Thư hợp lực đọc thái âm cổ giới, dẫn đến bên trong hang cổ, đâu đâu cũng có ong ánh chói mắt chữ cổ ở hiện ra. Này như là một môn hư không đạo kinh khắc lại ở bên trong hang cổ, truyền ra quỷ thần khó lường thần vận, phóng xạ tứ phương, màu đen thần hải phụ kiện đại chiến đã bạo phát đến một cái khủng bố cấp độ. Hai đại cực đạo đế binh thỏa thích thức tỉnh, đánh thiên địa dạn nứt. Nhật Nguyệt Tam Đắc Mani bất luận thái âm thần lô, vẫn là dương gia sát kiếm, đều là đại đế tế luyện chí bảo, uy năng không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ đối với chống cùng nhau, quả thực muốn hủy thiên diệt địa. Bốn phía cường giả đều ở lui lại, không dám vây xem loại này chiến đấu, sợ bị lan đến một cái sơ sẩy ngược lại bị chém xuống. Chiến đấu kéo dài càng lâu, lão Kim nội tâm liền càng là bất an. Bởi vì nơi này khoảng cách Sơn Hải Quan phi thường xa xôi, trái lại khoảng cách ma tộc rất gần. Nếu như ma tộc quyết tâm muốn chôn vùi Viêm tộc đại năng, sợ là hay là đi tới một tôn cực đạo đế binh. Đến thời điểm đừng nói trợ giúp Viêm tộc đại năng, bọn họ đều nguy hiểm tính mạng vạn phần. Leng keng, thái âm thần lô cùng dương gia sát kiếm đã chống lại cùng nhau, cuồn cuộn ra ngập trời sát âm, chấn chư thiên tinh đấu đều ở đồng loạt rơi xuống, một vầng mặt trăng đều bị đánh toàn diện rạn nứt. Tùy ý thái âm thần lô lại mạnh, côn tộc tất càng không có cách nào triệt để nắm giữ bảo vật này. Bị dương gia sát kiếm chấn động đến mức ong ong không ngừng, lô thể truyền ra tiếng leng keng. Nhưng là ngay lúc này, thái âm thần lô quỷ dị rung động một cái, tựa hồ muốn rời khỏi nơi này. Ầm ầm, dương gia sát kiếm mượn cơ hội cuồng phách đi tới, chạm thái âm thần lô đều muốn từ trên vòm trời rơi xuống khỏi đi. Thậm chí lại một ánh kiếm thẩm thấu đi qua, đem một tôn côn tộc đại năng sống sờ sờ đánh giết. Long Kinh Vân bọn họ đều kinh hỉ, không nghĩ tới côn tộc sẽ phạm loại sai lầm này. Khống chế thái âm thần lô lại vẫn phân tâm, để bọn họ đoạt trước tiên cần phải cơ. Loại này đại chiến so đấu đều là tiêu hao. Ma tộc một phương mỗi một lần chết đi một vị, lão Kim bọn họ thắng lợi chắc chắn lại càng lớn, đối kháng lại một lần nữa sinh ra, nhưng là lại cũng không lâu lắm. Thái âm thần lô dĩ nhiên tiếp tục rung động một thoáng, điều này làm cho ma tộc mấy cường giả kém chút nổ gào thét: côn tộc, các ngươi làm cái gì? Đừng nói là ma tộc, Long Kinh Vân sắc mặt của bọn họ nghi ngờ không thôi. Có gì đó không đúng. Tuy rằng cực đạo đế binh rất khó khống chế, nhưng là côn tộc liên tiếp phạm vào hai lần loại sai lầm này, trong này khẳng định có vấn đề. Hỏng rồi, cái cảm giác này đã xuất hiện hai lần. Thái âm thần lô tựa hồ muốn thoát cách chúng ta bay đi. Việc lớn không tốt, khẳng định là nhân tộc ma vương làm ra. Thái âm thánh thể ngay ở bên cạnh hắn, ta phỏng chừng vừa nãy nhân tộc ma vương được thái âm cổ kinh, chẳng lẽ hắn còn muốn mưu đoạt bộ tộc ta đế binh không thành? Côn tộc một đám cường giả triệt để tức giận, bọn họ chuyện lo lắng nhất rốt cục xuất hiện. Thái âm thánh thể thôi thúc thái âm cổ kinh, quả thực có thể khống chế thái âm thần lô, không cần sốt sắng. Vừa nãy thái âm thần lô liên tục rung động hai lần đều bị ta áp chế lại, bọn họ hiện tại vẫn không có thực lực này. Côn tộc đại trưởng lão tương đối bình tĩnh, ra tay toàn lực. Bỗng nhiên, lão Kim điên cuồng hét lên một tiếng. Dương Giác Thiên bọn họ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không gì sánh được điên cuồng đánh ra bên trong thân thể tinh huyết. Thức tỉnh dương ra sát kiếm, xé tan, giống như một khẩu đại đạo tiên kiếm ở xuất kích, kích nứt không có dễ thương vũ. Ngôi sao lớn trong vũ trụ bị đồng loạt chặt đứt, bổ về phía Thái Âm Thần Lô. Không được, côn tộc một đám cường giả triệt để tức giận, bởi vì Thái Âm Thần Lô lại một lần nữa run lên đứng dậy, không bị bọn họ khống chế. Chính là lần này, dương ra sát kiếm lực lượng thẩm thấu ra. A, phúc, lần này có chút hung mãnh. Một tôn đại năng bị giữa trời lực bổ, một vị khác bị tước mất đầu lâu, máu bắn trời cao, hết chương.